Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Mỹ nhân say rượu. Tiện nhân, một mặt kinh sợ Nghê Mạn Thiên ra sơn động về sau, trên mặt dần dần chuyển thành vẻ âm trầm, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ: chính mình dùng kế khích tướng. Khích tướng Hạ Tử Huân cùng Hoa Thiên Cốt đấu hương, vốn cho rằng Hoa Thiên Cốt hội mất hết thể diện, thế nhưng là không nghĩ tới Hoa Thiên Cốt thắng Hạ Tử Huân. Đây là nàng không nghĩ tới. Hôm nay, chính mình tìm đến Hạ Tử Huân, vốn là muốn cùng đối phương liên hợp đối phó Hoa Thiên Cốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, có người ngoài ở tại, mà lại Hạ Tử Huân còn kém chút giết nàng. Cái này khiến Nghê Mạn Thiên trong lòng phi thường khó chịu. Nghê Mạn Thiên phun ra khó chịu trong lòng, bước nhanh rời đi. Thế nào, còn tức giận đâu? Trong sơn động, Tự Nhiên cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra: đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ tốt, phát tiết một chút, đem khó chịu trong lòng phun ra, dạng này ngươi nội tâm liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Dạng này một mực kìm nén cũng không phải biện pháp, Tự Nhiên nói ra. Sau đó thì đưa tay kéo Hạ Tử Huân tay. Ngươi làm gì? Hạ Tử Huân bất mãn rằng co. Thế nhưng là Tự Nhiên nắm rất chặt, trong lúc nhất thời giãy giụa không mở. Lần trước là ngươi khuyên bảo ta, lần này đến lượt ta đến lái đạo ngươi, Tự Nhiên một bên nói, một bên tế ra Thanh Phong kiếm, nắm kéo Hạ Tử Huân, ngự kiếm phi hành, hướng Trường Lưu bên ngoài mà đi. Cuối cùng, hạ xuống Trường Lưu phụ cận một cái phồn hoa thành trì. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Hạ Tử Huân đôi mắt buông xuống, nhìn lấy người đến người đi đường đi nói ra: đi theo ta đi. Tự Nhiên ở phía trước dẫn đường, không rõ ràng cho lắm Hạ Tử Huân cùng sau lưng Tự Nhiên. Cuối cùng Tự Nhiên mang theo Hạ Tử Huân đi vào một nhà phổ thông tiệm cơm. Khách quan, xin hỏi cần gì phân phó? Điếm tiểu nhị đi tới, dùng nhiệt tình thanh âm hỏi: cho ta đến một bàn các ngươi nơi này bảng hiệu đồ ăn, mặt khác lại đến mấy cái vỏ rượu ngon. Tự Nhiên phân phó nói: có ngay. Khách quan ngươi xin chờ một chút. Điếm tiểu nhị minh bạch đụng phải khách hàng lớn, vui mừng nhướng mày, nhanh chóng nói một câu, sau đó thì đi bận rộn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tự Nhiên. Tự Nhiên là để ngươi quên mất khó chịu trong lòng, Tự Nhiên mỉm cười nói. Không đến nửa giờ, trên mặt bàn bày đầy sắc hương vị đều đủ món ngon, còn có vài hũ rượu lâu năm. Tự Nhiên mở ra một vò rượu, vì Hạ Tử Huân cùng chính mình đổ một chén tửu. Người sẽ bị tâm tình hai bên một mực đè nén ở trong lòng, liền sẽ vất vả lâu ngày thành tật, nhất định phải phát tiết đi ra. Người bởi vì đấu hương bại bởi Hoa Thiên Cốt, mất hết mặt mũi, nội tâm đối Hoa Thiên Cốt có oán khí. Tại tăng thêm người ái mộ Bạch Tử Hòa, lại phát hiện Hoa Thiên Cốt đối sư phụ động tình, Bạch Tử Hòa lại khắp nơi bảo trì Hoa Thiên Cốt. Người nội tâm đối Hoa Thiên Cốt tràn ngập hận, cho nên sinh ra sát ý. Uống rượu a, uống say về sau, người liền sẽ quên cái khó chịu trong lòng, đem trong lòng chỗ có cảm xúc đều phát tiết đi ra. Tự Nhiên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Hạ Tử Huân ngẩng đầu nhìn Tự Nhiên liếc một chút, không nói một lời, bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, từng sợi loại rượu theo Hạ Tử Huân khóe miệng chảy ra. Khụ khụ, Hạ Tử Huân uống một hơi hết một chén rượu, lớn tiếng ho khan hai tiếng. Cái này thời điểm, người thử mắng Bạch Tử Họa, đem nội tâm đối Bạch Tử Họa bất mãn toàn bộ hô lên đến. Tự Nhiên giống như hóa thân thành tình cảm đạo sư, từng bước một dẫn đạo Hạ Tử Huân. Bạch Tử Họa, người cái này đàn ông phụ lòng, vì cái gì không thích ta? Hạ Tử Huân tự lẩm bẩm. Ngươi khi đó nói qua, chúng ta năm tiên tiêu giao thế gian, trừ gian diệt ác, thế nhưng là ngươi tại sao muốn chấp trưởng Trường Lưu trưởng môn chi vị? Đây là vì cái gì? Hạ Tử Huân nói lời này thời điểm, trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia thật sâu đau thương. Đúng, chính là như vậy, thỏa thích mắng chửi đi, mắng càng hung ác càng tốt. Đến, tiếp tục uống tửu, tự nhiên lại vì Hạ Tử Huân đổ đầy một chén rượu. Bạch Tử Họa, ta hận ngươi, Hạ Tử Huân tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp dần dần tụ tập đầy ắp vũ khí. Đang khi nói chuyện, bưng rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bạch Tử Họa, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Hai hàng thanh lệ theo Hạ Tử Huân trong hốc mắt tràn ra tới, trong mắt lóe ra yêu thương cùng xoắn xuýt. Hạ Tử Huân khuôn mặt phiếm hồng, tay ngọc nâng cái má, dựa vào trên bàn, mắng chửi đi, mắng chửi đi, mắng càng hung ác càng tốt. Tự nhiên vừa ăn mỹ vị món ngon, một bên nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra, đem người nội tâm không nhanh, toàn bộ phóng xuất ra. Hạ Tử Huân uống liền mấy cái bát rượu, mông lung tửu hình dáng xuất hiện, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt mê ly, trên gương mặt lờ mờ có nước mắt. Bất quá, giờ phút này Hạ Tử Huân đã không có khóc. Thế nào, ngươi bây giờ có phải hay không tốt nhiều? Tự nhiên mỉm cười hỏi. Ngươi, nấc, Hạ Tử Huân đôi mắt đẹp thăm thẳm liếc Tự nhiên liếc một chút. Lời còn chưa nói hết, lại đánh một cái tửu nấc. Mê Ly nói ra, ngươi vì cái gì uống ít như vậy? Đến, cùng uống a, ta lại không có cái gì phiền lòng sự tình, làm gì muốn giống như ngươi? Tự nhiên nói ra. Nhìn lấy Hạ Tử Huân bộ dáng, Tự nhiên liền biết đối phương uống đến không sai biệt lắm, đã mang theo men say. Không, không được, ta đều uống nhiều như vậy, ngươi, ngươi nhất định phải giống như ta uống nhiều như vậy. Hạ Tử Huân khuôn mặt đỏ ửng trải rộng, lung la lung lay đứng lên, đoạt lấy Tự nhiên đũa. Sau đó, một trương xinh đẹp không gì sánh được khuôn mặt tiến đến Tự nhiên phụ cận, một đôi mỹ lệ dị thường con ngươi khoảng cách gần đánh giá Tự nhiên. Cái này thời điểm, Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ mùi rượu hỗn hợp có mùi thơm ngát đập vào mặt. Ngươi, ngươi cho ta uống rượu, không thể để cho một mình ta uống. Nấc, Hạ Tử Huân đánh một cái tửu nấc, lung la lung lay cầm rượu lên vò, cho Tự nhiên rót rượu. Ta tới giúp ngươi đi, Tự nhiên giờ khóc giờ cười nói ra. Giờ phút này Hạ Tử Huân say liền vò rượu đều cầm không vững, liền bận bịu vươn tay đoạt Hạ Tử Huân vò rượu trên tay. Không, không được, ta đến. Tử Huân thân thể mềm mại lung la lung lay, mắt say lờ đờ mông lung, hô một ngụm tửu khí. Ta sợ ngươi chơi xấu. Ngươi say, Tự nhiên nói ra. Ta không có say, còn có thể uống. Hạ Tử Huân thân thể mềm mại cong vẹo, cứng rắn là để ý nghĩ không thanh tỉnh trạng thái, đổ đầy hai bát tửu, sau đó đem bên trong một chén đưa cho Tự nhiên, đâm trọt Tự nhiên miệng trước mặt. Ngươi, ngươi uống. Hạ Tử Huân đầu lưỡi thắt nút nói ra. Tốt tốt tốt, ta uống. Tự nhiên giờ khóc giờ cười uống một hơi cạn sạch. Này mới đúng mà, ngươi uống một chén, ta cùng một chén, chúng ta mới là hảo huynh đệ. Hạ Tử Huân vươn tay thông đồng tại Tự nhiên trên cổ, một bộ kề vai sát cánh bộ dáng, cái tay còn lại bưng lên một chén rượu tiếp tục uống xong. Tốt tốt, không sai biệt lắm, Tự nhiên nói ra. Không, không được, chúng ta tiếp tục uống. Hạ Tử Huân miệng phun không rõ nói ra. Ta còn không có uống đầy đủ. Tự nhiên không thèm để ý đối phương, trực tiếp đoạt lấy cái sau trong tay vò rượu, để lên bàn. Tự nhiên, ngươi cứu qua mệnh ta. Ta cũng trợ giúp qua ngươi. Chúng ta là không phải cùng chung hoạn nạn qua. Hạ Tử Huân thông đồng lấy Tự nhiên mơ hồ không rõ nói ra. một cỗ nồng đậm mùi rượu từ trên người nàng phát ra. Đúng vậy à, Tử Nhiên nói ra. Cái kia, vậy dạng này, chúng ta kết bái đi. Hạ Tử Huân nắm kéo Tử Nhiên, lớn tiếng nói, đã muốn kết bái, nhất định phải uống máu vì Minh, thề làm chứng. Hạ Tử Huân lời nói này, gây tiệm cơm thực khách ghé mắt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,